Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 128, chương 130, Tịnh Thủy Liên. Dịch thần bế quan lên cấp An Lô cảnh thì, Vân Hàm Yên đã khôi phục pháp lực, cái kia tia băng linh ý thức cũng tạm thời bị nàng khống chế lại. Tin tưởng không tốn thời gian dài, không chỉ băng linh hồ sẽ lên cấp thành thượng phẩm pháp khí. Nàng bản thân băng linh lực cũng sẽ nâng cao một bước. Hai ngày sau đó, dịch thần chậm rãi mở mắt ra. Hắn quả nhiên thất bại. Vốn là hắn hạ đan điền khí đã dồi dào cực điểm. Hắn tâm tình cũng đạt đến bão nguyên thủ nhất mức độ. Có thể vẫn cứ không cách nào phá tan huyền quan. Xem ra thái hư đan đỉnh quyết cần luyện chế đan dược lên cấp quy tắc. Là không cách nào thay đổi. Vân Hàm Yên thấy dịch thần đã tỉnh lại, mở miệng trấn an nói, quá mức chúng ta lại thôi diễn một hóa khí hậu kỳ phương pháp luyện đan đi ra. Dịch thần khẽ lắc, đầu, không có tán đồng Vân Hàm Yên. Hắn biết coi như Vân Hàm Yên lên cấp An Lô cảnh. Muốn thôi diễn ra một tân phương pháp luyện đan, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Huống chi, hóa khí hậu kỳ phương pháp luyện đan cũng chưa hẳn hữu dụng. Dịch thần thật sự bức thiết lên cấp An Lô cảnh, tốt khôi phục mất đi ký ức, từ mà biết người nhà tình huống, nơi này còn an toàn sao? Dịch thần trầm ngâm một lúc nói rằng, nên còn có thể ẩn giấu hai, ba tự nhiên đi. Vân Hàm Yên mơ hồ đoán được dịch thần dự định, nhưng không có ngăn cản ý tứ. Ta ăn nữa chút thập niên linh dược thử xem. Dịch thần nói, lấy ra một cây thập niên linh dược, chính là hắn lúc trước được cái kia bốn cây một trong. Thân thể hắn trải qua băng tủy ngọc chi đắp nặn sau. Lẽ ra có thể chống đối thập niên linh dược xung kích. Một cây thập niên linh dược rất nhanh nuốt vào. Dịch thần lập tức vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết luyện hóa. Thân thể quả nhiên không việc gì, lại không nửa điểm không khỏe, chỉ là vẫn cứ không thể lên cấp An Lô cảnh. Dịch thần suy nghĩ một chút, lại lấy ra từ tần thắc thư trong túi chứa đồ, được một cây thập niên linh dược. Này cây linh dược sinh trưởng chu kỳ là 73 năm. Có thể so với lúc trước cái kia cây thập niên linh dược lợi hại hơn nhiều. Dịch thần lần này không dám khinh thường, chỉ là thiết một đoạn nhỏ nuốt vào, phát hiện thân thể vẫn không có vấn đề, liền hắn yên tâm lớn mật đem cả cây thập niên linh dược toàn bộ ăn đi. Phát hiện hạ đan điền khí phi thường dồi dào sau, vĩ lư huyệt rốt cục có thể điểm cảm giác, vừa thấy có hiệu quả, dịch thần một hơi đem được hết thảy thập niên linh dược, thậm chí là trước ba cây, toàn bộ nuốt vào. Thái hư đan đỉnh quyết vận chuyển bên dưới, khổng lồ dược lực hoàn toàn bị tan ra, nhưng không có phương pháp luyện đan, cuồng bạo không nói, vẫn chưa thể long hổ điều hòa, đạt đến to lớn nhất công hiệu. Dịch thần loại này dã man mạnh mẽ đột phá phương thức, thân thể đúng là có thể chịu đựng được. Có thể đột phá hiệu quả liền rất không tốt, chỉ là phá tan vĩ lư huyệt, ở chí dương một cửa trên kẹp lại, nhìn thấy hết thảy thập niên linh dược đều ăn sạch sau. Dịch thần suýt chút nữa không ăn yêu đan, nhưng đồ chơi này có thể không thể so linh dược. Linh dược còn đối lập ôn hòa, yêu đan bên trong nhưng không chỉ linh lực cuồng bạo, hơn nữa còn lưu lại có yêu thú trước người tàn hồn. Một khi ăn rất khả năng ảnh hưởng tâm tình, cái này hắn cũng không dám sằng bậy. Ăn đi hết thảy thập niên linh dược, tu vi là không có đột phá, duy nhất thu hoạch chính là trong thân thể chứa đựng lượng lớn đan độc. Những này đan độc cư dịch thần phòng trừng, e sợ có thể ngưng tụ ra 10 viên vạn độc châu. Dịch thần, đàm cảnh ngộ không phải cho chúng ta một khối thẻ ngọc, mặt trên không phải có một cây bách niên linh dược đánh dấu sao? Nếu không chúng ta đi tìm xem, nếu có thể được, nói không chắc người liền có thể tăng cấp An Lô cảnh. Vân Hàm Yên mở miệng nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi. Dịch thần cũng nghĩ ra đến. Hai người rời đi sơn động nhỏ sau. Lần thứ hai gặp phải vô số yêu thú cấp thấp. Có điều lần này, bọn họ nhưng là đi được rất thong dong. Hầu như nói là đi bộ nhàn nhã. Coi như là nhóm lớn yêu thú. Vân Hàm Yên thần thức cũng có thể sớm phát hiện. Có thể hoàn mỹ tách ra. Đàm Cảnh Ngộ khối này trên thẻ ngọc tiêu chuẩn bách niên linh dược. Khoảng cách hẻm núi có thiên nhiều bên trong địa. Nhưng hai người thực lực tăng mạnh. Địa đồ lại phi thường tỉ mỉ. Đi khởi tới vẫn là phi thường ung dung. Chỉ dùng chừng 10 ngày thời gian. Liền chạy tới bách niên linh dược vị trí nơi. Trong lúc cũng từng đụng phải một ít những tu sĩ khác. Có thể tất cả đều là nhìn thấy hai người bọn họ liền cuống quýt tránh né. Không người nào dám cùng bọn họ đối mặt. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên. Tự nhiên cũng sẽ không tẻ nhạt. Muốn đi chặn giết những tu sĩ kia. Đến chỗ cần đến sau. Hai người chạm ở một cái không đủ rộng 3 trượng lối vào thung lũng trước. Căn cứ địa đồ miêu tả. Bách niên linh dược lại liền ở ngay đây diện. Có điều từ bên ngoài vọng đi vào, là có thể nhìn thấy trong cốc tràn ngập màu sắc rực rỡ sương mù. Mặc dù là mặt trời giữa trời, đều không có dấu hiệu tiêu tán. Này phải là một độc thú cốc. Ta cảm giác cái kia Đàm Cảnh Ngộ mặt, hay là chính là ở trong này gây thương tích. Dịch thần nhìn những kia màu sắc rực rỡ sương mù nói. Rằng, vậy chúng ta cẩn trọng một chút. Vân Hàm Yên nói rằng, sau đó hai người từng người lấy ra phòng ngự thủ đoạn. Chậm rãi hướng về bên trong thung lũng đi đến, bên trong loạn thạch trải rộng. Hai người thần thức dễ dàng quét đến, loạn thạch phía dưới ẩn giấu đi vô số độc hạt thú. Ngoại hình cùng phổ thông bò cạp độc không khác, có thể ít nhất đều có khoảng 1 tấc to nhỏ, mà chí ít đều có hóa khí nhất tầng tu vi. Hai người trong lúc nhất thời không dám khinh thường, một đường cẩn thận từng ly từng tí một, vòng qua lượng lớn loạn thạch, xuyên qua tầng tầng màu sắc rực rỡ sương mù, đi tới bên trong thung lũng, nơi này lại có 1 5 trượng to nhỏ hồ nước, bên trong là lục hồng giao nhau một mảnh hoa sen lá sen. Ở trong đầm nước vị trí, nhưng chỉ mọc ra một to bằng nắm tay. Toàn thân hầu như trong suốt đài sen. Lẽ nào đây chính là cái kia cây bách niên linh dược? Vân Hàm Yên nhìn chằm chằm đài sen nói rằng, không sai, đây là Tịnh Thủy Liên. Đã tiến vào thời điểm chín rất lâu. Ngươi xem bên trên 9 viên hạt sen, chỉ còn dư lại 3 viên. Dịch thần cũng không có manh động, luôn cảm thấy phụ cận có gì đó quái lạ. Làm sao ngươi biết? Vân Hàm Yên có chút kỳ quái hỏi. Bị chúng ta chém giết cái kia An Lô Cảnh gia hòa. Trong túi chứa đồ có thật nhiều thẻ ngọc. Trong đó có nhắc tới cái này Tịnh Thủy Liên. Nếu không là văn hay tranh đẹp, ta cũng không thể một chút nhận ra. Dịch thần một bên dùng thần thức nhìn quét đầm nước dưới đáy, một bên giải thích. Hồ nước tựa hồ trời sinh có thể che đậy thần thức. Căn bản tham không tra được để, vẫn là ta đến hái đi. Vân Hàm Yên thần thức mạnh hơn nhiều, nhưng cũng chỉ có thể quét đến mặt nước 3 thước hả? Ta trước tiên thôi thúc Linh Hoàng Âm Châu, ngươi sẽ hành động lại. Một có không đúng, chúng ta liền trốn ở phòng ngự vòng bảo vệ trong nhìn tình huống. Dịch thần suy nghĩ một chút nói, rằng cũng coi như là cho mình cùng Vân Hàm Yên lưu lại một đạo bảo đảm. Được, Vân Hàm Yên cũng cảm thấy cẩn thận không sai lầm lớn. Nàng mới lên cấp An Lô Cảnh, có thể không có tự tin tâm tăng vọt đến tự đại mức độ. Chờ đến dịch thần Linh Hoàng Âm Châu thôi thúc đến gần như thời điểm, Vân Hàm Yên phất tay một đạo linh lực cuốn về trong đầm nước Tịnh Thủy Liên. Không nghĩ tới, linh lực của nàng vừa lan tràn đến hồ nước bầu trời, liền trực tiếp tán loạn ra. Trong đầm nước nhất thời hoa thanh liên tiếp, lá sen phía dưới dĩ nhiên ẩn giấu đi cấp thấp nhất bích thủy hoa. Loại này yêu thú thực lực rất yếu, có thể âm thanh nhưng rất vang dội, hai người cảm thấy muốn hỏng việc. Quả nhiên bên trong thung lũng hết thảy độc hạt thú đều bị thức tỉnh. Bốn phía màu sắc rực rỡ sương mù quay cuồng một hồi. Trong chớp mắt, liền có mấy ngàn chỉ độc hạt thú dâng tới hồ nước. Hai người trong lúc nhất thời tê cả da đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.